Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm một người đàn ông để cùng qua đêm. Có trời mới biết, đó là lần duy nhất trong đời. Và cô lại gặp đúng Chí Viễn, khiến bây giờ cô thấy hối hận đến vô cùng. An Hạ Giao, em có giỏi hãy nói lại một lần nữa xem. Giọng của Diệp Chí Viễn rất không bình thường, vừa lạnh lùng vừa tức giận. An Hạ Giao nuốt cục nước bọt, lấy lại tinh thần. Mặc kệ thất thể đang kéo vạt áo cô, trừng mắt nhìn Chí Viễn nói dằn từng chữ. Tôi nói là tôi muốn uống say, rồi sau đó tìm một người đàn ông lạ để qua một đêm tình. Được, em uống đi, anh sẽ mời em uống cho đã. Chí Viễn tức quá chỉ còn biết cười, vẫy tay gọi phục vụ lại. Mang hai thùng bia lại đây, mở hết cả ra. Anh bảo tôi uống là tôi phải uống sao? Tôi không uống đấy. Em không uống say thì làm sao mà tìm được đàn ông để qua một đêm tình? Diệp Chí Viễn châm biếm. Hôm nay tôi không muốn uống, không muốn tình một đêm, không được à? Ồ, thế mà anh cứ tưởng em sợ, không dám uống. Chí Viễn cười, nhìn An Hạ Giao có vẻ coi thường, tiếp tục dùng chiêu khích tướng. Uống thì uống. An Hạ Giao bị Diệp Chí Viễn khích, đưa tay vơ lấy chai bia bên cạnh, uống từng ngụm lớn. Thất thể trợn tròn hai con mắt nhìn An Hạ Giao uống liền một lúc hai chai bia, bất giác đưa mắt nhìn Diệp Chí Viễn. Tuy vẻ mặt anh vẫn tỏ ra không có chuyện gì, nhưng đôi mắt đen thì lại nhìn chằm chằm vào An Hạ Giao có vẻ quan tâm. Cô bèn nói với Hạ Giao, Giao Giao, mình đi trước đây, cứ từ từ mà uống nhé, đừng có uống say. Không sao, cậu cứ về trước đi. An Hạ Giao ợ một cái, rõ ràng là cô bắt đầu chánh choáng, khua tay về phía Thất Thề. Cô quay lại nhìn Diệp Chí Viễn, tử lượng của tôi rất tốt. Chí Viễn nhếch mép, hai tay ôm trước ngực, nói với vẻ lạnh nhạt. An Hạ Giao, lần trước em uống say, em đã uống bao nhiêu vậy? Tùy cố ý chuốc một cô gái say là việc không vẻ vang gì, nhưng ai bảo Diệp Chí Viễn lại là một người như An Hạ Giao. Cô gái này không say thì luôn tỏ vẻ đanh đá, lúc nào cũng sù lông lên như con nhím. Ai chạm vào cũng bắn lông về người ấy, nhất là Chí Viễn. Trái tim trong sáng nhỏ bé của anh đã bị Hạ Giao đâm vào, sẽ không biết đau đến lúc nào. 5 chai, rồi 6 chai, đầu óc Hạ Giao bắt đầu lơ mơ. Cuối cùng, cô đã uống hết 4 chai còn lại. Lại thêm một chén rượu lúc trước nữa. Tuy lại rượu đó ngọt như nước hoa quả, nhưng lại rất mạnh. Chí Viễn dìu An Hạ Giao đúng theo kiểu anh hùng cứu mỹ nhân. Còn Hạ Giao thì loạng choạng bước theo anh ra khỏi quán rượu. Nửa thân người trên của Hạ Giao gần như dựa hẳn vào Chí Viễn. Anh phải vừa dìu vừa bế thì thân người của cô mới đứng thẳng lên được. Cô ngước đôi mắt mơ màng vì say rượu, nhìn Chí Viễn, ợ một cái rồi hỏi. Diệp Chí Viễn, có phải bây giờ anh đang theo đuổi tôi đúng không? Phải, Chí Viễn thành thật đáp. Vậy là anh thích tôi rồi? Ừ. Trong ánh đêm mơ màng, Chí Viễn nhìn An Hạ Giao trông như con mèo nhỏ trong lòng mình, nở nụ cười mà đến anh cũng không nhận ra. Chí Viễn, rốt cuộc anh thích gì ở tôi? Tôi sửa không được à? Trong giọng nói của An Hạ Giao lộ rõ vẻ ấm ức. Tôi không thích anh, tôi không muốn thích anh. Tâm trạng dễ chịu Chí Viễn vừa mới có được lập tức bị phá tan bởi những lời nói như một gáo nước lạnh dội xuống của An Hạ Giao. Lòng anh tê tái, và tất nhiên vì thế anh không để ý đến câu sau cùng của cô. Tôi không muốn mình thích anh. Giọng Chí Viễn lập tức trở nên giận dữ, anh buông Hạ Giao ra. Thích em chẳng có lý do gì cả. Nếu anh có thể nói rằng anh thích em ở điểm nào thì anh còn thích em làm gì? Chí Viễn thật sự tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng cũng lộn cả lên. Vốn dĩ dạ dày An Hạ Giao đã khó chịu, cú buông mạnh của Chí Viễn khiến cô ngã xuống và lập tức nôn ọc ra. Chí Viễn nhíu chặt mày, nhìn Hạ Giao đang nôn thốc nôn tháo, cuối cùng không đành lòng, bước lên khẽ vỗ vào lưng cô, rồi lấy khăn giấy đưa cho cô lau miệng. Sau cùng, bế ngang thân mình mềm oặt của cô đi về nhà. Đúng vậy, anh đã sai, lẽ ra anh không nên cố ý khích cô để cô uống say như thế. Vì vừa về đến nhà, Hạ Giao lập tức ôm lấy cái xí bệt và nôn đến nửa đêm. Chí Viễn vừa mới giúp cô dọn dẹp xong thì cô lại tiếp tục nôn, cho nên kế hoạch chờ sau khi Hạ Giao uống say có thể quan hệ với cô của anh đã không được như ý, ngược lại anh phải chăm sóc cô suốt một đêm. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào nhà, Hạ Giao thức dậy vì cơn đau đầu dữ dội. Đây không phải là phòng của cô, vì phòng của cô có mảnh cửa sổ ngăn ánh nắng, nếu không kéo nó ra thì khó mà phân biệt được ban ngày hay ban đêm. Hạ Giao chợt giật mình, nhìn sang người đàn ông ở trần bên cạnh. Thấy đó là một khuôn mặt đẹp trai, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Cô buồn bực vỗ vào trán của mình. Cô không thể nhớ được chuyện gì, uống rượu ở quán. Đầu óc cứ như là bị đứt dây thần kinh.